Thiên đạo đồ thư quán, chương 1395, một đêm nhìn hết kinh hồng thư tịch 1. Góc truyện audio.com, tàng thư các của kinh hồng viện khí thế cao lớn, đứng sừng sững ở trong đêm tối yên tĩnh, vô cùng dễ thấy. Mấy khí tức sau, Trương Huyền rơi vào một cây đại thụ trong viện, tàng thư các của học viện cần thẻ học viên cùng học phần. Nếu không căn bản vào không được, gãi gãi đầu. Vốn cho rằng chỉ cần tìm tàng thư khố, liền có thể đẩy cửa tiến vào, lặng yên không tiếng động đọc sách, đi tới gần mới biết được, căn bản không phải chuyện như vậy. Tàng thư các của học viện giống như khí hải trước đó khảo hạch luyện khí sư. Cần thẻ học viên cùng học phần mới có thể mở ra. Hai thứ này hắn đều không có, coi như đi tới gần, chỉ sợ cũng khó tiến vào trong, xông vào. Một khi xúc động cơ quan, làm không cẩn thận sẽ dẫn tới trưởng lão học viện, phiền phức không ít, cũng không thể tới một chuyến, lại xoay người lại chứ. Một hồi bất đắc dĩ, đi tới đây, không đọc sách liền về, nói như thế nào cũng không được à, đúng rồi, tàng thư các này hữu dụng với cơ quan, trận pháp, tu luyện giả, vu hồn thì sao, vu hồn vô hình, có thể tiến vào bên trong hay không? Trong lòng hơi động, tàng thư các có trận pháp, cơ quan khống chế, tiến hành nghiệm chứng học phần cùng thẻ học viên, vu hồn vô hình, nhìn cũng nhìn không thấy, sẽ không ở trong hàng ngũ này chứ. Trước kia coi như vu hồn có thể hành động, nhất định phải bàn tay chạm đến mới có thể thu thư tịch vào thư viện. Mà bây giờ, đơn thuần nhìn là được, nói cách khác, chỉ bằng vào vu hồn, cũng có thể thu thư tịch vào thức hải. Thử một chút, càng nghĩ càng kích động, thân thể nấp kỹ ở trong lá cây nồng đậm, lúc này tinh thần mới khẽ động, vu hồn ly thể, trong đêm tối, giống như là một u linh, chậm rãi bay xuống, đại môn tàng thư các đóng chặt, trong phòng cách đó không xa, mấy học viên đang thủ hộ ở phía trước, đang nghĩ ngợi làm sao mới có thể đi vào, liền nghe sau lưng vang lên tiếng bước chân, một bóng người chậm rãi đi tới. Tinh thần khẽ động, vu hồn giấu ở một bên. Mấy vị học tỷ, ta muốn tiến vào tàng thư khố tra một chút tư liệu. Bóng người đi tới gần, nhìn mấy học viên thủ hộ, khẽ khom người, là nữ tử chừng 30 tuổi. Huy chương danh sư trước ngực có 5 ngôi sao lấp lóe. Danh sư ngũ tinh hạ phẩm, hẳn là một học viên năm thứ 2. Chấm, thẻ học viên. Học phần, một học trưởng phụ trách tàng thư các mí mắt nâng lên. Những người này hẳn là làm việc ngoài giờ, ở đây trông coi tàng thư các kiếm học phần. Vâng, học viên kia đưa thẻ học viên cùng học phần tới. Một lát sau, học trưởng nhẹ gật đầu. Ngươi là học viên năm thứ 2, chỉ có thể nhìn thư tịch năm thứ 3 trở xuống. Một khi vượt qua, sẽ bị trục xuất. Mặt khác, một điểm học phần có thể thẩm tra 10 canh giờ. Không được lấy sách ra, cũng không thể sao chép. Vâng, vị học viên này gật đầu. Những quy củ này, nàng đã sớm rõ ràng. Ân, đi vào đi, giảng xong quy tắc, học trưởng khoát tay chặn lại. Vị học viên này cầm thẻ học viên cùng thẻ học phần đi về phía trước. Nhẹ nhàng để hai thứ này ở trên bệ đá. Đại môn của tàng thư khố từ từ mở ra. Cơ hội tốt, biết có người đi vào. Vừa lúc là một cơ hội, Trương Huyền không do dự nữa, vu hồn theo sát ở phía sau, chợt lách người chui vào, đi vào cửa, một đại sảnh rộng lớn xuất hiện ở trước mắt, trên vách tường treo đầy đủ loại dạ minh châu, đèn đuốc sáng trưng chiếu rọi, tựa như ban ngày, từng dãy giá sách sắp xếp ở trước mắt, phía trên thư tịch san sát, không biết bao nhiêu, không hổ là danh sư học viện, quả nhiên tàng thư phong phú. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên, chức nghiệp kinh hồng, xem như so sánh thiên môn, dựa theo tình huống bình thường, loại thư tịch này tất nhiên không nhiều, nhưng nơi này là danh sư học viện, người người là danh sư, cũng có ý nghĩ cùng nhận xét của mình, tích lũy tháng ngày xuống, thư tịch cũng nhiều hơn, trước thu vào, quay đầu lại nhìn kỹ, biết thư tịch quá nhiều. Muốn chuyên môn tìm kiếm pháp quyết linh hồn khá là phiền toái. Vu hồn nhoáng một cái đi tới địa phương để giá sách. Ánh mắt tập trung nhìn sang. Chấm, thiếu hụt, trong đầu thấp giọng hô. lập tức cảm thấy từng quyển thư tịch, bị phục chế vào thư viện. Cặp mắt của hắn thật giống như máy quét, một khi nhìn sang, liền có thể hoàn chỉnh thu vào. Tốc độ quả nhiên nhanh hơn trước gấp bội, quá tốt rồi, hai mắt tỏa ánh sáng. Trương Huyền tập trung tinh thần, ánh mắt như điện, rầm rầm, vô số thư tịch không ngừng lấp lóe. Giá sách trong Thiên Đạo Đồ thư quán cũng không ngừng trở nên phong phú, thư tịch càng ngày càng nhiều. Sau hai canh giờ, tất cả thư tịch trên giá sách trong đại điện đã bị hắn nhìn qua một lần, trong đầu cũng tạo thành sách đối ứng. Đi tầng thứ hai, xem hết tầng thứ nhất, vu hồn khẽ động, đi tới tầng thứ hai. Chấm, thư tịch tầng này rõ ràng ít hơn tầng thứ nhất rất nhiều, nhưng nội dung càng cao cấp hơn. Kinh hồng sư giống như luyện đan sư, luyện khí sư, cũng chia làm cửu tinh. Tầng thứ nhất, là nội dung từ học đồ đến tứ tinh đỉnh phong. Mà tầng thứ hai, là đủ loại vũ kỹ pháp quyết tu luyện cùng nội dung của ngũ tinh hạ phẩm. Trương Huyền ai đến cũng không cự tuyệt. Dọc theo giá sách, từng quyển nhìn sang. Chấm, một canh giờ sau, nội dung tầng này cũng thu sạch. Tiếp tục, cách chương.